Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385: Các ngươi không có lựa chọn. Chương 131: Các ngươi không có lựa chọn. Wando. Chúng ta lộ ra ngoài, sòng bạc người để mắt tới chúng ta. Bọn hắn còn phái người đến bắt chúng ta. Lái xe, tên kia dáng dấp cực kỳ hung, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bọn hắn làm không tốt sẽ còn giết chúng ta. Bởi vì khẩn trương thái quá, áo vang rô tay run rẩy chỉ ấn sai 2 lần dãy số. Chờ hắn bấm điện thoại sau lập tức mở miệng nói. Tỉnh táo một chút, tiểu nhị, đầu bên kia điện thoại tên là Wando người mở miệng nói. Chúng ta chỉ là từ trong sòng bạc kiếm lời chút món tiền nhỏ. Không có cái nào sòng bạc sẽ vì chỉ là mấy vạn euro liền giết người. Đó là bởi vì ngươi không có. Trông thấy những tên kia, đầu lĩnh tựa như là cái đồ biến thái ngược đãi liên hoàn sát nhân cuồng. Hắn còn có một đám cùng kẻ hủy diệt đồng dạng thủ hạ. Bọn hắn muốn đem chúng ta bắt lên xe của bọn hắn. Có trời mới biết tại phía trên kia sẽ phát sinh cái gì. Ta xem qua tương tự phim, bọn hắn sẽ tra tấn chúng ta, đem chúng ta trói lại, điện giật chúng ta, tàn nhẫn tra tấn chúng ta, thẳng đến chúng ta đem tất cả biết đến đồ vật nói hết ra. Liền ngay cả mình tiểu học lúc thích nữ sinh là ai loại chuyện này cũng sẽ không rơi xuống. Hắc, Philip, nghe ta nói, ngươi cần tỉnh táo một điểm, đây chính là những cái kia sòng bạc phương pháp làm việc. Bọn hắn sẽ phô trương thanh thế, đến nghĩ trăm phương ngàn kế đến đánh xuyên tâm lý của ngươi phòng tuyến. Bức ngươi phạm sai lầm, nhưng là tựa như ta lúc trước nói tới không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm bọn hắn cũng không muốn. Chọc phiền phức, nói trở lại, bọn hắn đã tìm tới các ngươi. Các ngươi là thế nào thoát thân? Nói thực ra ta cũng không rõ lắm, có cái ăn mặc giống Lục Tiễn hiệp đồng dạng. Chỉ bất quá đã không có tiễn cũng không có cung ra hỏa. Đột nhiên từ phía trên nhảy xuống tới, tựa như đang đóng phim đồng dạng, chỉ tốn một phút liền giải quyết hết sòng bạc tay chân. Justina cùng ta thừa dịp bọn hắn đánh nhau thời điểm trốn thoát. Philip do dự một chút, chúng ta vừa mới là đụng phải một cái siêu anh hùng sao? Tựa như Batman cùng Lục Tiễn hiệp như thế. Ta không biết, bất quá ngươi nói không sai. Chúng ta thực sự cần phải đi. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tranh thủ thời gian về khách sạn thu thập một chút. Nửa giờ sau chúng ta liền rời đi. Wando dừng một chút, nhưng mà lần này điện thoại một đầu khác, nhưng không ai đáp lời. Philip, Philip, ngươi còn tại nghe sao? Philip đưa điện thoại di động giấu ở phía sau. Nhìn xem chính hướng mình đi tới người bịt mặt, cũng không có cảm giác so đối mặt đầu chọc lúc nhẹ nhõm nhiều ít. Phải biết đối phương trước đó thế nhưng là trước đó một hơi đánh ngã 4 người nhân vật hung ác. Mà lại hiện tại là hắn xuất hiện ở trước mặt mình mà không phải chiếc kia màu đen đừng khác. Cái này nói rõ bao quát đầu chọc tại bên trong sòng bạc người cũng đã bị hắn giải quyết. Justina đánh bảo hỏi, ngươi. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta từ sòng bạc nơi đó kiếm được tiền sao? Trương Hằng nghe vậy đứng tại Justina trước người. Cái sau chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi ngược lại ưỡn ngực. Nàng tiền vốn rất không tệ. Mặc dù chỉ là tại tiểu trấn quầy rượu công việc. Nhưng là Justina cũng không cho là mình liền so thành phố lớn đồng hành kém. Nàng khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội. Đây cũng là vì cái gì nàng vẫn muốn kiếm tiền nguyên nhân. Bởi vì chỉ có kiếm đủ tiền nàng mới có thể thoát ly cái kia dáng vẻ nặng nề tiểu trấn. Đi hướng càng lớn sân khấu. Cho nên nếu có thể nàng cũng nghĩ cầm trên tay số tiền kia bảo vệ đến. Vì thế dù là hy sinh điểm khác thứ gì nàng cũng không quan tâm. Nhưng mà để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là người bịt mặt cũng không có nhìn nàng chứa tiền mặt. Tay nhỏ bao, cũng không có nhìn kia nàng lấy làm tự hào bộ ngực. ngược lại lựa chọn cầm đi trong tay nàng kia bình rượu đỏ. Trương Hằng đem rượu bình trực tiếp quẳng xuống đất, màu đỏ rượu vẩy ra đầy đất đều là, đồng thời tản mát ra nồng đậm mùi rượu, để Chu Stina có chút đau lòng. Dạng này một bình rượu đỏ coi như mình không uống, cầm đi bán đi cũng có thể thay cái 200-300 euro. Cứ như vậy bị người thô bạo đánh nát thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà trước mắt người bịt mặt lại tựa hồ như cũng không có ý nghĩ như vậy. Trương Hằng ngồi xuống, từ rơi lả tả trên đất pha lê cặn bã bên trong tìm tới chính mình thứ muốn tìm. Kia là một cái vi hình định vị khí, làm chống nước xử lý, dán tại bình nội bộ, bị bên ngoài giấy chế nhãn hiệu che lấp, trừ phi đánh nát bình rượu, bằng không bình thường người rất khó phát hiện. Trương Hằng sau đó đem định vị khí cùng trong tay đầu chọc dùng để truy tung định vị khí điện thoại, đều cùng một chỗ ném tới một bên trong thùng rác. Philip cái này cũng chú ý tới. Trương Hằng cho tới bây giờ sở tác sở vi đều là đang trợ giúp hắn. Mở miệng đang muốn nói cái gì, lại bị Trương Hằng cho ngăn lại, đồng thời hỏi, các ngươi ở nơi nào? Ấy, chúng ta ở tại bến cảng cung khách sạn. Bất quá chúng ta đang định rời đi, trở về thu thập một chút liền đi. Philip nói, Trương Hằng khẩu âm nghe có chút kỳ quái. Bất quá cân nhắc đến đối phương Á Duệ người thân phận hắn cũng không có quá để ý. Cực kỳ tốt, dẫn đường đi. Trương Hằng nói, ha, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Nhưng ta làm sao biết ngươi có hay không cái gì khác ý đồ? Đừng hiểu lầm. Ta nói là ngươi đã cứu chúng ta cực kỳ cảm kích. Nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta lập tức liền có thể tín nhiệm ngươi đúng không? Ta xem qua rất nhiều phim, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Nhưng là có một ít người xấu xác thực cũng sẽ giả bộ như thân mật dáng vẻ trước tiếp cận nhân vật chính, nhưng sự thật chứng minh sau lưng của bọn hắn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Các ngươi không có lựa chọn, Trương Hằng nói. Ok, ta đã hiểu. Trương Hằng để Philip cấp tốc nhận rõ hiện thực. Thế là về sau hắn ở phía trước ngoan ngoãn dẫn đầu, mang theo Trương Hằng hướng chỗ ở đi đến. Bọn hắn chỗ ở khách sạn khoảng cách sòng bạc cũng không tính xa. Đương nhiên cân nhắc đến toàn bộ Monaco quốc thổ diện tích, coi như địa phương xa trên thực tế cũng xa không đến đi đâu. Ba người đi bộ, rất nhanh liền trở lại khách sạn trước cửa. Ấy, người phải đem trên mặt đồ vật cho lấy xuống. Không phải đại đường người sợ rằng sẽ sinh nghi. Philip hảo tâm nhắc nhở. Trương Hằng không nói gì. Hắn hỏi Philip số phòng. Về sau để hai người ngồi trước trên thang máy đi. Cứ việc Justina một mực tại cho Philip nháy mắt, nhưng là cái sau vẫn là thành thật báo phòng của mình hiểu. Chờ hắn về đến phòng bên trong, Wando đã đem mình đồ vật đều thu thập xong. Tại nhìn thấy Philip sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi có thể tính trở về. Trước đó điện thoại đột nhiên gián đoạn, ta đều muốn cân nhắc báo cảnh sát. Lúc này đã không có xe lửa đi Nai. Bất quá chúng ta có thể lái xe. Ta vừa thuê một chiếc xe. Wando, Philip đánh gãy đồng bạn, gãi đầu một cái. Cái kia, chúng ta có thể muốn nhiều một vị hành khách. Muốn bao nhiêu một hành khách là có ý gì? Chờ một chút, người chẳng lẽ tại sòng bạc cua được cái gì cô nàng? Vẫn là tại có Justice ở bên cạnh tình huống dưới. Cái này sao có thể? Người chừng nào thì còn có thể hấp dẫn đến nữ tính? Nàng hình dạng thế nào? Bao lớn niên kỷ? Wando là cái nam nhân mà lại... À ông trời của ta kia, hắn hiện tại đang đứng tại phía sau của ngươi. Philip mở to hai mắt nhìn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.